Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 48, thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách mỗi một lần cá nước thân mật xong, hắn đều có loại cảm giác hoãn khí. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nghĩ đến cái gì? Hoàng đế vội vàng từ trên chỗ ngồi đi lên. Đi tới bên người Mặc Lâm Uyên còn một phen cầm tay hắn. Vị tiểu hữu này, người nếu có thể nhìn ra vấn đề của trẫm, người mau nói, trẫm như vậy, còn có thể cứu không? Mặc Lâm Uyên bất động thanh sắc thu hồi tay, mắt phượng hơi liễm, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Chỉ cần từ giờ trở đi hạn chế dùng dược, hạn chế dục, dốc lòng tu dưỡng, nhất định sẽ không có việc gì. Hắn nói dối mặt không đổi sắc. Thái y ở một bên nghe ngực đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Lại cố tình không nói gì. Giả Lệ lúc này mới nói. Bệ hạ, cho nên thần xông vào là vì suy nghĩ cho thân thể của người. Còn thỉnh bệ hạ chớ trách. Lúc này hoàng đế biết chính mình không phải thật sự hồi phục. Tùy thời đều có thể chết. Làm sao còn có tâm tư quản hắn. Mà Mặc Lâm Uyên thấy. Ở một bên nhàn nhạt bổ sung một câu. Bệ hạ, ta xem tướng mạo người. Suy đoán người trước kia chỉ là bệnh nhỏ. Nhưng bị thăng tiên đan kéo. Bệnh càng thêm nặng mới trở nên phi thường nguy hiểm. Người cho ngài thuốc kia quả thực bụng dạ khó lường. Người ngàn vạn lần đừng bỏ qua cho họ. Những lời này thật giống như một mệnh lệnh. Hắn nhớ tới cái gì? Ánh mắt lại lần nữa trở nên dữ tợn lên. Nhu Phi hại ta. Không, Nhu Phi còn không có cái lá gan này. Nhất định là thừa tướng. Bọn họ hợp nhau muốn hại trẫm. Người tới, đem cả nhà thừa tướng đều bắt lại cho trẫm. Đánh vào tử lao. Giả Lệ thấy thế. Hãi hùng khiếp vía nhìn Mặc Lâm Uyên liếc mắt một cái. Mấy ngày trước đây, hoàng đế tìm tới hắn. Nói hắn yêu cầu nữ tử tiết dục bởi vì đạo sĩ nói tiểu nữ tử tính lạnh. Với hắn mà nói là đại bổ. Lại còn có nghe nói trong phủ tướng quân có thứ nữ vừa tuổi. Trong lòng hắn biết đây đều là âm mưu của phủ thừa tướng. Nhưng lúc ấy bởi vì cảm thấy Dạ Mộc lừa gạt chính mình. Đầu óc nóng lên liền đáp ứng. Mà hiện tại, hắn còn không có nghĩ vậy. Mặc Lâm Uyên nói một câu liền khiến cho cả phủ thừa tướng đều hủy hoại. Hắn mang thù như vậy. Người nào thương tổn Dạ Mộc đều là kẻ thù của hắn. Đều sẽ bị hắn tận sức trả thù. Vậy hắn thì sao? Hắn đưa Dạ Mộc đến hoàng cung. Cái tiểu nô lệ này lại muốn đối phó hắn thế nào? Nhưng Mặc Lâm Uyên cũng không chú ý hắn. Mà là nhàn nhạt nhìn về phía Dạ Mộc. Hắn biểu tình thực bình tĩnh. Bất quá ánh mắt lại làm người vô pháp bỏ qua. Mới rời đi lâu như vậy. Tiểu thư của hắn liền đem chính mình làm chật vật như vậy. Quả nhiên, nàng không thể rời hắn. Dạ Mộc thấy Mặc Lâm Uyên nhìn mình. Không khỏi nhìn hắn cười một chút. Mặc kệ nói thế nào. Mặc Lâm Uyên bại lộ chính mình đều là vì cứu nàng. Cho nên mặc kệ đợi lát nữa Dạ Lệ làm như thế nào. Nàng liền liều chết cũng muốn bảo hộ hắn chu toàn. Lúc sau hoàng đế đã phát tiết tốt một hai bắt Mặc Lâm Uyên phải lưu lại. Mặc Lâm Uyên còn không trả lời. Tầm mắt âm u của hắn liền rơi xuống hai tiểu cô nương. Dạ tướng quân, tuy rằng trẫm yêu cầu cấm dục dưỡng thân. Nhưng người tiểu nữ nhi này của ngươi, cái gì cũng đã thấy. Thấy được hắn nổi điên. Thấy được hắn muốn đối với nữ nhi của quan lại xuống tay. Loại gièm pha này, chỉ có các nàng chết, hoàng đế mới có thể an tâm. Việc này, Dạ Lệ có chút đau đầu. Hắn làm thế nào mới có thể giữ được nữ nhi này đây? Vẫn là Mặc Lâm Uyên ở một bên nói. Bệ hạ không phải muốn ta lưu tại trong cung trợ giúp bệ hạ điều dưỡng sao? Ta đáp ứng, nhưng hai nữ tử này không tồi. Có thể để họ làm hạ nhân của ta không? Hoàng đế vừa nghe có chút do dự, nhưng là thiếu niên trước mắt liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu hắn dùng thuốc gì. Hơn nữa chỉ cần hai nha đầu này không ra cung, cũng không có gì sợ quá. Vì thế, bàn tay vung lên, liền đáp ứng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp. Junli0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Cuối cùng hoàng đế rời đi cho Mạc Lâm Uyên cùng Dạ Lệ có cơ hội nói chuyện. Thị vệ đều rút lui. Nữ tử kia cũng bị mang đi băng bó. Ngự hoa viên tạm thời chỉ dư lại ba người bọn họ. Dạ Mộc lúc này mới cả người mềm nhũn ngồi ở trên ghế đá xem xét thương thế của mình. Đối với Dạ Lệ nói không thất vọng là giả. Nàng tuy rằng không phải chân chính trung tâm, nhưng nàng xác thật vẫn luôn giúp hắn. Nhưng hắn lại đem nàng đưa đến nơi này. Nàng thật sự không nghĩ lại nhìn người này. Mạc Lâm Uyên cũng đã đi tới. Nắm lấy tay nhỏ non mềm tay nhỏ của nàng. Chật khớp, Dạ Mộc gật gật đầu. Mạc Lâm Uyên trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đem tay nàng cẩn thận đặt một bên. Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa ta để người băng bó cho ngươi. Dạ Mộc nghe vậy, có chút mỏi mệt dựa vào ngực Mạc Lâm Uyên. Dạ Lệ thấy Dạ Mộc không để ý tới hắn. Lần đầu tiên cảm giác được chân tay luống cuống. Hắn sụ mặt trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng thở dài. Mộc Nhi, xin lỗi, vi phụ, hiểu lầm ngươi. Dạ Mộc hơi nhướng mày. Nàng không nghĩ tới Dạ Lệ cư nhiên sẽ xin lỗi. Hiểu lầm là có ý tứ gì? Dạ Lệ tiếp tục nói. Bởi vì ngươi trước kia nói hoàng đế bệnh tình nguy kịch, ta mới tùy thời mà động. Nhưng sau lại phát hiện hoàng đế căn bản không có việc gì. Liền cho rằng đây là âm mưu nhằm vào ta. Ngươi cũng quân cờ của đối phương. Cho nên dưới sự giận dữ. Liền đem nữ nhi thân sinh của mình đưa cho một tên cầm thú trà đạp. Dạ Mộc nói làm Dạ Lệ á khẩu không trả lời được. Hắn không xin lỗi còn tốt. Dạ Mộc cũng liền không nói chuyện. Nhưng hắn lại nói ra liền đem ủy khuất của Dạ Mộc đều kích phát ra. Nàng cười lạnh, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Người thấy tình huống không đúng, không hỏi ta, không kiểm chứng, trực tiếp đẩy ta vào chỗ chết. Ta tự hỏi cho tới nay đối với người kính trọng có thừa. Cho dù việc A cực là ta lừa người, không có cắt lưỡi của hắn, ta ít nhất còn đem bảo tàng đưa người. Nhưng người thì sao? Người liền hoài nghi cùng lợi dụng. Lợi dụng ta, lợi dụng chúng ta. Người có biết ta thiếu chút nữa liền bị. Dạ Mộc thật ra chỉ là nửa thật nửa giả oán giận. Nhưng nghĩ đến vừa mới nhiều thị vệ muốn bắt nàng như vậy. Mà nàng lại chỉ có 6 tuổi. Khắp nơi bị quản chế. Nội tâm càng thêm mạnh mẽ nhưng cũng cảm thấy trái tim băng giá. Cuối cùng đôi mắt tròn tròn đỏ lên, hung hăng chừng mắt nhìn Dạ Lệ một cái, liền nhắm mắt lại không nói. Mộc Nhi, Dạ Lệ bị ngữ khí của Dạ Mộc dọa tới. Hắn cũng biết chính mình lúc này đây là thật sự làm tổn thương nàng. Nguyên bản một đứa trẻ thương tâm gì đó, hắn trước kia tuyệt đối sẽ không để ý nhưng lúc này. Áy náy mãnh liệt làm đầu quả tim hắn đau nhức phồng lên. Nửa ngày lại than một tiếng. Thôi, trong khoảng thời gian này ngươi ở trong cung đợi. Tạm thời đừng nóng này. Ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Mặt khác, ta không truy cứu ngươi việc ngươi vì tiểu nô lệ gạt ta. Thật sự không được. Cấm quân đồ trên tay hắn. Ta cũng không cần. Câu cuối cùng này Dạ Lệ là thật sự hạ quyết tâm. Vì cấm quân đồ, hắn hao hết tâm tư. Nhưng một câu của Dạ Mộc, hắn liền biết lợi dụng nàng, lợi dụng bọn họ, làm hắn có điểm chần chờ. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình thực không hy vọng ở trong lòng Dạ Mộc. Hắn là vì ích lợi không màng người nào, cho nên cấm quân đồ, không cần cũng được cách chương.